Căn nhà này là sau khi anh về nước mới mua. Mua xong thì trang hoàng lại toàn bộ. Tất cả đồ đạc đều là mới. Không cần, em sẽ không ngủ nơi này. Hả? Tinh thần của Tả Thiên treo lên. Chẳng lẽ cô định ngủ cùng anh? Nếu cô dám mở miệng, anh thề, anh nhất định sẽ mang gậy đuổi cô ra ngoài. Nhưng Khương Lai không có cho anh cơ hội này. Em muốn trông chừng anh. Ngủ nơi này không tốt một chút cũng. Em ngủ sofa là được rồi. Như vậy nếu anh muốn ra ngoài, em lập tức sẽ biết. Ở phương diện này cô gái này cũng thật cố chấp. Tả Thiên uống rượu, hiện tại mùi rượu dâng lên làm cho cả người anh rất không thoải mái. Bởi vậy cũng lười cùng cô so đo này nọ. Dù sao sofa nhà anh cũng thoải mái. Ngủ ở trên sofa cũng không tính là làm cô oan ức. Tùy em đi, anh day day thái dương đi ra ngoài. Không phát hiện cô gái sau lưng một mực yên lặng nhìn mình. Chờ anh vào trong phòng, cô liền ôm chăn chạy tới trên sofa. Đến ngày hôm sau, Tả Thiên liền hối hận buổi tối hôm trước mình mềm lòng. Đêm qua anh nên nhốt Khương Lai ngoài cửa, để cho cô chịu chút đau khổ. Như vậy cô sẽ không bám sau anh như cái đuôi, khiến một chút riêng tư anh cũng không có. Khương Lai, em đủ rồi sao? Thật xin lỗi. Khương Lai nhận sai với thái độ rất hài lòng. Em cũng biết rõ như vậy anh sẽ rất buồn. Không phải em cố ý, nhưng thật sự em không thể để cho anh đi tìm cô ta. Rõ ràng là ngụy biện lại bị cô nói thành đúng lý hợp tình. Để một câu phản bác anh cũng không thể nói. Cũng không thể cam đoan với cô là hiện tại anh không có tâm tư này. Cô nghe xong những câu này, còn không biết sẽ suy nghĩ vớ vẩn thành cái dạng gì đâu. Tả Thiên phiền chán bắt đầu vò đầu. Khương Lai thật cẩn thận giữ chặt tay Tả Thiên. Thật xin lỗi, Tả Thiên anh không nên tức giận. Em nấu cơm cho anh ăn. Thật sao, mắt Tả Thiên sáng rực lên. Anh cũng không quên ở phương diện này Khương Lai có thiên phú hơn người. Đúng vậy, nhưng trong tủ lạnh không có gì cả. Anh cùng em đi siêu thị được không? Tả Thiên nhìn ánh mắt trong suốt của Khương Lai. Thở dài, được, dù sao anh đi làm gì em cũng đi theo. Cùng nhau đi siêu thị tốt xấu còn có một bữa cơm để bồi thường. Ngữ khí của anh thập phần bất đắc dĩ. Nhưng anh không có phát hiện trên khóe môi mình lộ sự tươi cười sủng nịch. Sau khi đi siêu thị mua đồ ăn về, Khương Lai thể hiện trọn vẹn tay nghề của mình. Một bàn đồ ăn bị Tả Thiên ăn sạch sẽ. Ăn uống no đủ Tả Thiên vừa lòng dùng khăn giấy lau miệng. Nghĩ thầm mình hy sinh quả nhiên có giá trị. Tay nghề nấu ăn của cô gái này càng ngày càng tốt. Quả thực làm cho người ta không dừng đũa được. Đối với một người nấu ăn mà nói, không có gì vui mừng bằng những lời khen ngợi. Khương Lai vui vẻ thu dọn một bàn ăn đầy hỗn độn. Hỏi Tả Thiên, về sau mỗi ngày em đều nấu cho anh ăn có được hay không? Rất, lý trí còn sót lại làm cho Tả Thiên cứng rắn nuốt hai chữ này vào bụng. Anh sờ sờ cái mũi. Không cần, anh ăn thử là được rồi. Em đấy, vẫn nên làm đồ ăn mỗi ngày cho chồng tương lai của em thì tốt hơn. Dù sao người này tuyệt đối sẽ không phải là anh. Sự thật này anh đã sớm biết. Nhưng khi anh nghĩ đến cảnh một người đàn ông khác cùng Khương Lai ra vào, cùng nhau dạo siêu thị, cô vì anh ta cũng sẽ ngồi chờ ở cầu thang giống như vì anh. Thậm chí có nhiều cảm giác không đúng. Tả Thiên nhìn trời, nhất định là vì cô làm đồ ăn quá ngon thôi. Tất cả những cô gái cùng anh hẹn hò từ trước tới nay bao gồm cả Trương Thiến. Từ trước đến nay 10 ngón tay đều không dính tới người bên ngoài. Anh cũng có thể tưởng tượng sau này cuộc sống hôn nhân của mình sẽ không có lộc ăn đến mức nào. Cho nên anh nhìn mà thèm cũng không kỳ quái một chút nào. Em nấu cơm đã rất vất vả. Đừng dọn nữa, để anh phụ trách giải quyết tốt hậu quả. Tả Thiên lộ ra chiêu tươi cười sáng lạn. Bằng không về sau bị chồng của em biết anh ức hiếp em. Anh ta nhất định sẽ không bỏ qua cho anh. Khương Lai còn tưởng rằng thái độ của Tả Thiên đã buông lỏng một chút. Nghe anh nói muốn để cô ra ngoài bộ dạng của cô rất khổ sở. Không cần nói những điều đó được không? Anh biết rất rõ em chỉ thích anh. Tả Thiên nhìn cô, tuy rằng vẫn là khuôn mặt nhỏ nhắn mà lạnh lùng, nhưng ánh sáng trong mắt ảm đạm đi không ít. Trong lòng anh như có thứ gì bị rút ra. Đứa ngốc, em mới. Không, ngốc, Khương Lai trừng mắt Tả Thiên. Một chữ phản bác. Tả Thiên thở dài, đúng, em không ngốc, em thông minh nhất, 21 tuổi đã học xong thạc sĩ, làm việc ở sở nghiên cứu. Bởi vì thành quả nghiên cứu xuất sắc mà thị trường còn đặc biệt để mắt tới em. Không nhiều người có thể làm được như thế này đâu. Nhưng rõ ràng cô gái thông minh đến nỗi nhiều người oán trách này. Vì sao lại cố chấp suy nghĩ như vậy? Anh bưng bát, cau mày đi vào phòng bếp. Sau lưng truyền đến giọng nói trong trẻo có khí phách. Tả Thiên, em thích anh, em chỉ thích anh. Cô sẽ không vì nổi giận mà buông tay. La Mã không phải một ngày mà tạo thành. Cô tin tưởng một ngày nào đó có thể làm cho Tả Thiên thích mình. Nghe Khương Lai thông báo lại một lần nữa. Con tim của Tả Thiên như bị mũi khoan bén nhọn đâm một cái. Rất đau, cách chương.